có thể trị liệu thương tổn cho ta trước được hay không? Ta cảm thấy thân thể ta. Chương 1133, bọn người Dương Sát quay đầu nhìn, liền thấy Lục Hạc đang suy yếu nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh. Dương Sát lập tức mắng to, ngươi còn có mặt mũi cầu cứu. Vừa nãy ngươi có đầu óc hay không, còn thật muốn chiến đấu với Hàn Vân Phong. Ngươi xem mọi người đi, Khuê Lang làm thế nào, biết anh hùng trọng anh hùng, bọn họ đều là anh hùng khí khái, có thể cảm nhiễm bao nhiêu người anh hùng khác, có thể kéo bao nhiêu nhân khí cho Ma Sách Tông chúng ta. Ngươi nhìn lại ngươi đi, liều lưỡng bại câu thương, còn thua nữa, đúng là muốn ăn đòn mà. Nói cho ngươi biết, dù ngươi có đánh bại hắn, ngươi cũng không có chỗ tốt, chỉ sẽ đưa tới vô số lời thoá mạ. Sau cùng còn phải để Trác Phàm ra mặt thu thập cục diện rối rắm cho ngươi. Đúng rồi, ngươi đánh thật với hắn làm gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn thật có thể đánh bại Trác Phàm à? Được rồi, không nói nữa. Trác Phàm chợt lên tiếng can ngăn. Rồi cười nói, Trường Long với mấy người Khuê Lang là cùng một loại người với Hàn Vân Phong, dễ phát sinh cộng minh, còn lòng dạ hẹp hòi như Lục Hạc, bình thường lông gà vỏ tỏi, tính toán chi li, nào biết cái gì gọi là hào hùng, ngươi không cần làm khó hắn, cho qua đi. Dù sao cùng là người một nhà. Chớ có tính toán thêm. Dương Sát hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, Trác Phàm a, ta không phải nói vấn đề hắn tính toán chi mà chính là đầu óc có vấn đề. Ma đạo chúng ta vốn đã không được người ta chào đón, về sau trở thành trung tam tông, nói không chừng có thể một mình làm cung phụng đế quốc. Lần này Song Long hội chính là thời điểm chúng ta bày ra thái độ, hắn làm như thế, chẳng phải là làm cho những quốc gia kia không dám quan hệ với chúng ta à, mặc dù chúng ta là ma tông, nhưng cũng có nguyên tắc à, không giống như đám tán ma. Đúng đúng đúng, chúng ta thu hộ phí, tán ma chỉ biết cướp bóc. Ha ha ha. Trác Phàm liên tục gật đầu. Lục Hạc nghe lại không phục, lẩm bẩm nói, lúc đánh với Thiên Hành Tông, Trác quản gia còn để cho chúng ta tận lực chơi chết bọn họ, đây không phải đã đủ ác liệt sao, tại sao lần này lại khác? Con mẹ nó, ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi còn dám khịa ta. Trác Phàm hung hăng đá hắn hai cước, ta chính là cố ý làm vậy, mọi thứ ân uy cùng triển, chúng ta muốn tất cả mọi người thấy chúng ta có nhân nghĩa, nhưng cũng phải để người ta biết. Chúng ta không dễ trêu, phải để bọn họ vui lòng quan hệ với chúng ta, đồng thời cũng phải nể sợ chúng ta, đây là phép trị người. Có biết không? Nghe chưa, Trác quản gia mới đầy trí tuệ, người óc heo đừng có phỏng đoán linh tinh, bắt chước bừa, làm trò hề cho thiên hạ. Dương tiếp tục mắng to, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, tiểu tử này còn phải điều giáo cho thật tốt, nếu không lại cứ suốt ngày gây chuyện a. Yên tâm đi. Ta trị thương cho hắn trước, lại cẩn thận điều giáo một phen, hắc hắc hắc. Trác Phàm cười tà dị một tiếng, rồi nhấc bổng Lục Hạc lên, đưa hắn vào trong phòng. Nọn người Dương Sát nhìn nhau, rồi đều bật cười lớn. Đi vào gian phòng, Trác Phàm ném Lục Hạc lên giường. Đóng chặt cửa phòng, tới tận lúc này, vẻ mặt hắn cấp tốc trầm xuống, lạnh lùng nói, Lục Hạc, ngươi vừa mới có ý gì, có phải chuẩn bị thổ lộ chuyện Hàn Vân Phong ra phải không? Trác quản gia, ta chỉ là không hiểu, lúc đó là ngươi mật ngữ truyền âm kêu ta nghĩ hết biện pháp ngăn chặn Hàn Vân Phong, sao bây giờ lại? Lục Hạc kinh hãi nói, đồng thời trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Trác Phàm bất giác sờ sờ cánh tay phải mình, lạnh lùng nói, ta kêu ngươi ngăn chặn hắn, chuyện này ngươi làm rất tốt, nhưng nếu ngươi dám lộ ra ngoài một chữ. Không dám không dám. Lục Hạc vội vã khoát khoát tay. Hừ, không dám thì tốt. Vậy ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, rồi trong tay ánh lóe lên sáng, xuất hiện một bình sứ, vung tay ném qua, dùng nó đi, không quá ba ngày, thương thế của ngươi sẽ tốt lên, ngày mai đoàn chiến ngươi không cần tham gia, an tâm dưỡng thương đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền quay người đi ra ngoài. Lục Hạc không ngừng gật đầu, phải tới khi thấy Trác Phàm thật rời đi, mới nghiến răng, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm vào cửa phòng đã đóng chặt, mắng thầm. Trác Phàm đáng chết, rõ ràng tất cả đứng sau tất cả đều là ngươi, lại bắt lão tử phải nhận hết tiếng xấu. Con mẹ nó, mình ngươi làm anh hùng. Hừ, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này còn chưa xong đâu. Dứt lời, Lục Hạc nhìn bình thuốc, suy nghĩ một hồi thì cầm lên ăn vào. Thầm nghĩ trong lòng, đây là do ngươi thiếu nợ ta, ta lấy lại trước. Bên ngoài, Trác Phàm vừa ra khỏi phòng, sau khi quan sát hai bên không có người, mới trở lại trong phòng mình, sau đó cởi áo xuống, nhìn cánh tay phải của mình, không ngờ nó lại đang chảy máu, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhíu mày mắng, âm sát đáng chết, bắp chút thôi mà còn mạnh như thế. Mà cánh tay này cũng khôi phục chậm VL, hơi chút dùng lực đã lại chảy máu. May mà vừa rồi để Lục Hạc kéo đủ nhiều thời gian. Nếu không, chỉ sợ vừa động thủ với tiểu tử kia, thương thế đã bại lộ a. Trác Phàm như lão hồ ly thở dài ra một hơi, may mắn vượt qua kiểm tra. Chương 1134, mục đích của Đan Thanh Sinh đột nhiên, một tiếng cười dạ nua vang vọng bên tai Trác Phàm, ha ha ha. Thì ra là thế, ta thấy lạ tại sao ngươi vươn cánh tay phải ra vịn tiểu tử kia, rồi lại bỗng nhiên lùi về, đổi thành cánh tay trái, nguyên lai là có thương. Làm cho hắn chấn động, kinh dị quay đầu nhìn, liền thấy lão già mũi đỏ lại chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng hắn, đang thản nhiên uống rượu, nhìn hắn mà cười nhạo liên tục, giống như xem thấu hết thảy. Trác Phàm sợ hãi kêu lên, tiền. Tiền bối, sao ngài lại đến đây? Thế nào, không hoan nghênh sao? Đan Thanh Sinh kiệt ngao nói, lão phu đã từng nói. Toàn bộ đại lục này, lão phu muốn đi đâu thì đi, không ai ngăn được. Trác Phàm cười lấy lòng, ha ha ha. Đúng vậy, tiền bối có thể đại giá quan lâm, quả thực là như rồng đến nhà tôm, vãn bối sao có thể không chào đón chứ? Chỉ là đột nhiên thấy tiền bối xuất hiện, nên kinh hỉ quá mức mà thôi. Thôi đi, nói năng ngọt xớt, ai mà tin được ngươi? Đan Thanh Sinh khinh thường biểu môi, sau đó hai con ngươi chuyển hướng sang cánh tay phải, sâu xa nói, phải là, ngươi đang ảo não vì bị lão phu biết được bí mật của ngươi. Trác Phàm nghẹn lời, sau đó bật cười lắc đầu, cực lực phủ nhận, tiền bối nói đùa. Ta chỉ là một đệ tử thần chiếu cảnh bình thường, trước mặt cao nhân như tiền bối, có thể có bí mật gì, tiền bối thật là biết nói đùa, ha ha ha. Trác Phàm cười cười, đồng thời buông thõng ống tay áo xuống, che đi vết thương. Bớt dùng bài này. Đan Thanh Sinh lạnh mặt xuống nói, tiểu tử, ngươi nói thật đi, thương tổn trên cánh tay ngươi là do đâu? Trác Phàm thản nhiên mỉm cười nói, còn có thể từ đâu, mới đánh nhiều trận như vậy, sao có thể không bị thương? Mà ngài cũng biết, ta là con người kiên cường, vết thương nhẹ có gì đáng kêu ca, cho nên mới cố gắng chịu đựng. Nhưng bây giờ đã bị ngài phát hiện. Vậy làm phiền ngài lo lắng, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Con mẹ nó, bớt giả ngu đi, lão phu không dễ bị lừa như vậy. Đan Thanh Sinh hừ nhẹ, trong mấy trận đấu kia, đối thủ của ngươi có người nào có bản sự thương tổn ngươi một cọng tóc gáy? Huống chi là trọng thương như thế, cả cánh tay đều bị xuyên qua, mà nhìn từ vết thương, rõ ràng là do kiếm khí gây thương tích. Nói đi, có phải ngươi đã tới chỗ kia hay không? Trác Phàm run lên, đã hiểu lão già này có chuẩn bị mà tới, biết giấu giếm không được, đành phải thừa nhận, tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, chuyện gì đều không thể gạt được ngài. Không sai, ta đúng là đã tò mò tới chỗ kia dò xét một phen, mới không cẩn thận bị như bây giờ. Hừ, tiểu gia hỏa, ngươi khá đấy, để đồng đội hành hạ đệ tử Thiên Hành Tông chỉ là che mắt, bản thân lại vụng trộm dò xét thánh khoáng. Song Long Chí Tôn còn không phát giác được. Ha ha ha. Đâu có, tiền bối quá khen, không phải là vẫn không trốn được ánh mắt ngài sao? Trác Phàm cười bỉ ổi nói. Hắn thấy, Đan Thanh Sinh đã sớm đã thoát ly Song Long Viện, lần này sau khi biết rõ những việc mình làm, lại chỉ tìm hắn nói chuyện riêng, đã nói rõ việc này có thể cần thương lượng. Cho nên, Trác Phàm tận lực hòa hoãn bầu không khí giữa hai người, xem hắn có ý muốn như nào. Đan Thanh Sinh suy cười một tiếng, thản nhiên nói, bất nịnh hót, tiểu tử ngươi giấu thật đủ sâu, lão phu đã xem các ngươi từ lúc các ngươi đấu với Thiên Hành Tông, chỉ là thấy kỳ quái, vì sao ngươi bày ra trò chơi mèo vờn chuột, các đệ đều đuổi mình con mồi, sau đó nhanh chóng trở lại tập hợp, làm sao ngươi lại chậm chạp không về. Về sau, trong trận chiến giữa các ngươi với Ma Hồn Tông, lão phu mới nhìn ra cánh tay phải của ngươi có vấn đề, nhưng chỉ là hoài nghi, nên mới tới đây điều tra một phen, thật đúng là như thế. Tiểu tử, ngươi thật lớn mật, Thánh Linh Khoáng chính là cấm địa của Song Long Viện, ngươi lại dám xông vào. Nói, là ai phái ngươi tới đây, có ý đồ gì? Đan Thanh Sinh hét lớn. Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, rồi nhún nhún vai nói, tiền bối, ngài đừng chuyện bé xé ra to như vậy, ta nào phải gian tế của ai, càng không biết nơi đó là thánh linh khoáng. Chỉ là vô tình đi ngang qua đó, cảm thấy linh khí nơi đó nồng đậm kinh người, nên nhất thời hiếu kỳ tới dò xét một phen, không ngờ đánh bậy đánh bạ bị thương thôi. Đan Thanh Sinh biểu môi, vô tình. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi gạt ai đấy? Thánh linh khoáng không chỉ là trọng địa đối với Song Long Viện, còn là trọng địa đối với toàn bộ Tây Châu. Tuy bởi vì linh khoáng quấy nhiễu, không thể bố trí trận pháp phòng ngự ở gần, nhưng bốn phía còn có ngàn vạn trận pháp giám sát. Không có cao thủ nội bộ nội ứng, muốn im lặng chui vào, cơ bản là chuyện không thể. Đừng nói là ngươi, xem như ta đã từng là đệ tử Song Long Viện, bây giờ cũng không dám nói hiểu rõ nơi đó. Mà một khi trận pháp giám sát bị xúc động, hai lão đầu sẽ phát giác được. Bây giờ Trác Phàm mới biết, nguyên lai những trận thức giám sát đều là được Song Tôn đích thân bố trí, tương liên với tâm thần bọn họ. Lúc trước hắn trộm mò dò xét qua. Đúng là chơi ngu ngay dưới mắt hai lão gia hỏa đó a. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm thở dài ra một hơi, nói thầm nguy hiểm thật. May mắn mình cũng được coi như một tông sư trận pháp, nhãn giới phi phàm, nếu không, chỉ một bước sai, hắn sẽ xong đời mất. Đôn Như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Đan Thanh Sinh tiếp tục vặn hỏi, nói đi, ngươi đã làm gì, nội ứng tại Song Long Viện là ai? Tiền bối, ta không lừa ngươi, ta chính là nhất thời hiếu kỳ nên mới đến đó thôi, thật không có ý đồ gì khác. Trác Phàm bật cười lắc đầu, lại bất đắc dĩ nói, còn những trận pháp giám sát kia, ta sau khi quan sát địa hình bốn phía cùng biến hóa của dòng năng lượng, thì có thể xem thấu. Ta dẫm lên những điểm mù rồi đi vào, thật sự không ý đồ gì khác. Đan Thanh Sinh chấn động, nhưng vẫn đầy nghi hoặc nói, những trận thức đều là do Song Tôn đích thân bố trí, ẩn nấp dị thường, ngươi có thể liếc cái đã nhìn thấu. Tiền bối, ngài đừng thấy tu vi ta thấp mà khinh thường ta, ta là trận sư LV10 đấy. Mà lại, đây còn chỉ là năng lực trước mắt của ta. Nếu luận khả năng lĩnh hội, giao đấu và nghiên cứu, thành tựu của ta tuyệt đối còn cao hơn nửa nhiều. Trác Phàm đột nhiên trịnh trọng chuyện nói, khi đó thời gian có hạn, lại thêm sợ hãi kinh động Song Tôn. Sợ mang đến phiền phức. Nếu không, mỗi một trận thức chỗ đó, ta đều có thể mang ra cho ngươi, ngươi tin không? Đan Thanh Sinh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Hắn vốn sẽ không tin chuyện quỷ dị như vậy, trận thức được Song Tôn đích thân bố trí, còn là cả ngàn vạn trận thức, một tên tiểu tử như ngươi mới bao nhiêu tuổi, cứ cho là ngươi có thiên phú dị bẩm, lại có bao nhiêu kinh nghiệm về trận pháp, mà dám nói mang ra là mang ra. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của Trác Phàm, Đan Thanh Sinh lại không thể không tin. Thấy Đan Thanh Sinh có hơi do dự, Trác Phàm liền mơ hồ suy đoán ra một vài động cơ của hắn, sự tự tin. Quyền chủ động lại được nắm về tay, bèn cười nói, tiền bối, không biết ngài có gì cần vãn bối làm sao? Hảo tiểu tử, tự bước xuống vũng nước đục, còn muốn kéo lão phu xuống cùng hay sao? Trác Phàm bật cười lắc đầu, ha ha ha. Tiền bối, ngài không cần phải nói vậy. Rõ ràng là tiền bối nghĩ chỗ này là nước đục, mới tới đây thăm dò sâu cạn, tại sao lại đổ hết sai lầm lên đầu vãn bối chứ? Đan Thanh Sinh thầm khen thông minh, nhưng ngoài miệng tất nhiên không chịu thừa nhận, vẫn cứng đầu nói, tiểu tử, lão phu tới đây dò xét một phen, không có ý đồ gì khác, ngươi khỏi phải đoán bừa a. Trác Phàm lắc đầu. Ai, tiền bối, ngài, ha ha, nhất định phải để vãn bối nói thẳng ra sao? Ngay sau đó tức giận nói, tiền bối, ngài đã không phải người Song Long Viện, đã phát hiện ta lén xông vào thánh linh khoáng, ngài vốn đã không có lý do vặn hỏi ta, ngược lại, ngài lại còn một mực truy vấn ta có phải nội ứng hay không, vậy ta chỉ có thể suy đoán ngài có hai mục đích. Hoặc là, ngài còn dư tình đối với Song Long Viện, còn muốn tiếp tục thủ hộ nó, cho nên muốn trừ diệt nguy hiểm. Nhưng lẽ ra khi gặp chuyện này, ngài nên đề tỉnh cho Song Long Viện một câu, để chính bọn họ ra mặt làm việc thì tốt hơn. Như vậy còn nguyên nhân thứ hai. Vì ngài cảm thấy nghe ngóng tin tức về Song Long Viện từ ta sẽ tốt hơn, bởi vì mục tiêu của ngài chính là ở đó, cho nên ngài cần kẻ nội ứng, kẻ đó phải hiểu về tình hình Song Long Viện gần đây. Dù sao ngài cũng từng nói, ngài đã rời khỏi nơi này rất nhiều năm, không phải sao? Đan Thanh Sinh nhìn Trác Phàm rất lâu, rồi chợt bật cười lắc đầu, thở dài nói, tiểu quái vật ngươi thật khá, thấy rõ nhân tâm, không sai chút nào a. Khó trách lúc đối phó Ma Hồn Tông, ngươi sẽ để Lục Hạc, kẻ luôn không hợp ngươi ra mặt, mà không phải người khác bình thường ngươi nói gì nghe nấy, bởi vì người biết. Hắn làm sẽ được tốt hơn. Ha ha ha. Đạo dùng người mà. Lục Hạc là tiểu nhân, không đáng tín nhiệm. Nhưng có lúc, có chuyện, chỉ có tiểu nhân mới có thể làm. Tiền bối, ngài có chuyện gì muốn vãn bối làm, xin phân phó. Đan Thanh Sinh nhìn thẳng Trác Phàm rất lâu, thấy giấu giếm không nổi hắn, mới thở sâu một hơi, rồi bình tĩnh nói, ta muốn thanh kiếm kia của ngươi. Chương 1135, song sinh thần hồn Trác Phàm kinh dị thốt lên, thánh binh kiếm đạo. Chỉ một thoáng, trái tim nhỏ của Trác Phàm gấp gáp hẳn lên. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Đan Thanh Sinh quay về Song Long Viện, lại là vì thánh binh kiếm đạo kia. Chỉ là, thanh thánh binh kiếm đạo kia đã bị hắn thu phục, nếu để Đan Thanh Sinh biết, há không giết người đoạt bảo. Không, không được, loại chuyện này tuyệt không thể để hắn biết, nhất định phải chết cũng giấu giếm đến cùng. Nhưng sau khi hắn đi tới đó, nhìn thấy thánh binh kiếm đạo không còn, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người của ta a, loại chuyện này nào có thể giấu giếm được. Đáng chết. Vì sao tuyệt thế cao thủ như thế lại cứ để mắt tới thánh binh kiếm đạo, thứ này lão tử còn thấy hiếm có cực kỳ, há có thể tùy tiện giao ra. Nhìn Trác Phàm đầy vẻ ngưng trọng, Đan Thanh Sinh hồ nghi hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, thánh binh kiếm đạo? Là ai nói cho ngươi? Lúc ta vào trong động, nhìn thấy thanh trường kiếm kia khí thế bức người, linh tính phi phàm, có thể chủ động xuất kích, suýt chút nữa thì lấy mạng ta, rất khác linh binh bình thường, nên ta cứ vậy xưng nó là thánh binh kiếm đạo, ha ha ha. Trác Phàm cười khang nói. Đan Thanh Sinh gật đầu, thản nhiên nói, thì ra là thế, là chính ngươi xưng tên a. Ta còn thực sự cho là ngươi biết lai lịch của Kình Thiên Kiếm đâu. Cái gì, Kình Thiên Kiếm? Trác Phàm sững sờ, bật thốt lên. Đan Thanh Sinh gật đầu, trịnh trọng nói, không sai, Kình Thiên Kiếm. Đại lục Năm Châu, mỗi nơi đều có một tòa thánh linh khoáng. Mà bên trong thánh linh khoáng, năm này tháng nọ, thiên địa tạo ra năm thanh kiếm thần, thủ hộ bên trong. Mà Tây Châu Thanh này có Kình Thiên Kiếm, ta muốn đoạt được nó. Chỉ là, ta đã rời Tây Châu rất lâu, ngang nhiên đến lấy chắc chắn là không được, chỉ có thể cướp. Đan Thanh Sinh thở dài một hơi, lắc đầu, cho nên, ta hy vọng có thể biết được con đường tiến về Thánh Linh Khoáng. Có thể thu phục Kình Thiên Kiếm trước, khỏi bị Song Tôn quấy nhiễu. Thì ra là thế. Trác Phàm gật đầu, lại do dự, thì thào nói, nhưng ta thấy Kình Thiên Kiếm rất bá đạo, ta vừa mới tới gần thôi đã suýt bị nó lấy mạng, thật vất vả chạy ra ngoài được, ngài xác định ngài có thể thu phục được sao? Đương nhiên. Đan Thanh Sinh nhếch miệng nở nụ cười cao ngạo, cất cao giọng nói, Kình Thiên Kiếm chính là thiên địa thần binh, tất nhiên không thể coi thường. Người tầm thường, cho dù là đến trình độ như ta, vẫn khó có thể khiến nó quy phục, mà lại nó không thể rời bỏ thánh khoáng, tất nhiên càng thêm khó tin phục người. Nhưng lão phu từ nhỏ lớn lên ở Song Long Viện, lúc tu luyện luôn ở gần Kình Thiên Kiếm, chính là tâm tâm tương liên, đạt đến nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Lúc trước ta có cơ hội thu phục, chỉ cần trong giới chỉ có đầy đủ thánh thạch, Kình Thiên Kiếm nhất định sẽ nguyện ý cùng ta đi đến chân trời. Nhưng về sau ngươi cũng biết đó, ta dưới cơn nóng giận quét ngang thập tông, Song Tôn liền phong trấn kết giới kia, đuổi ta ra ngoài. Nếu không, thần kiếm sớm đã nằm trong tay ta, đi khiếu ngạo đại lục. Nghe đến đây, Trác Phàm gật đầu, nhưng trong nội tâm vẫn muốn hắn bỏ cái ý niệm này đi, bèn nói, lúc trước đã không muốn. Vì sao bây giờ lại muốn? Đan Thanh Sinh trầm ngâm nửa ngày, lại hận hận lắc đầu, chuyện này. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Rồi bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi không phải nói có thể nhìn ra điểm mù mỗi trận thức giám sát sao? Lão phu mặc kệ ngươi thật biết rõ hay là cố làm ra vẻ, chỉ cần ngươi vẽ ra lộ tuyến an toàn cho lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Chuyện này. Trác Phàm không biết nên làm như thế nào, nếu hắn thật làm như thế, há không phải đặt mình vào hiểm cảnh. Bây giờ hắn còn có thể tưởng tượng, cái lúc Đan Thanh Sinh đi đến sơn động kia, nhìn động huyệt rỗng tuếch. Chẳng những thánh binh kiếm đạo không còn, mà thánh linh khoáng đều không còn, hắn sẽ trợn tròn mắt như thế nào, sau đó thì nổi trận lôi đình như thế nào. Khi đó, hắn không điên lên truy sát mình mới lạ đó. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm có loại tâm tình mình tự mua dây để tự thắt cổ tìm đường chết. Ây! Tiền bối, ngài có nghĩ tới việc, trước ngài, thanh kiếm kia đã bị người khác thu phục hay không? Làm sao có thể, lão phu không phải đã nói sao, kiếm kia có linh tính, sẽ không dễ dàng theo người, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trác Phàm sáng mắt lên lại nhìn thấy hy vọng. Sắc mặt Đan Thanh Sinh hơi trầm xuống. Ầm ầm nói, trừ phi Song Tôn xuất thủ, chuyển di kiếm kia. Kình Thiên kiếm chính là được Song Tôn một mực cung cấp nuôi dưỡng, nó cho cũng biết nghe lời Song Tôn. Song Tôn muốn đưa nó đi, nó sẽ không phản đối. À, nói cách khác, ngươi không phải người duy nhất mà Thanh Thần kiếm kia yêu mến a. Trác Phàm gật đầu, trong lòng phào một hơi. Hắn hớn hở móc ra một khối ngọc giản, nín hơi ngưng thần, bắt đầu khắc họa tuyến lộ đồ, sau đó cung cung kính kính giao cho Đan Thanh Sinh. Từ giờ trở đi, bọn họ coi là đồng phạm, không ai được bán đứng ai. Đan Thanh Sinh tiếp nhận, sau khi xem một phen liền đại hỉ. Gật đầu nói, rất tốt, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, lần này làm phiền ngươi. Nào có, tiền bối là người sảng khoái, có thể vì tiền bối mà xuất lực, là vinh hạnh của ta, cũng mong tiền bối sẽ không bạc đãi ta, ha ha ha. Trác Phàm một mặt hồn nhiên ngây thơ nói, nhưng trong lại pha tạp nồng hậu vị đạo con buông. Chương 1136, song sinh thần hồn hai. Đan Thanh Sinh bật cười, rồi lại lắc đầu nói, lão phu biết, ngươi không vạch trần lão phu, nhất định là muốn nói giao dịch với lão phu, quả là thế. Nói đi, ngươi muốn cái gì, nếu lão phu có thể làm, sẽ tận lực thỏa mãn. Tiền bối nói gì thế, ta giống người nhỏ mọn như vậy sao? Chỉ là một bức bản đồ thôi, không có gì quan trọng. Trác Phàm khoát tay nói, về, Đan Thanh Sinh suy cười, thôi đi, lão phu có mù cũng nhìn ra, tiểu tử ngươi là người khôn khéo, sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Hôm nay lão phu nợ ngươi một nhân tình không trả nổi, thật sự là một khắc không bớt lo à. Thật lo lắng ngày sau ngươi giao cho lão phu việc khó gì đây. Không được, hôm nay lão phu phải kết thúc đoạn nhân quả này với ngươi, nói đi, ngươi muốn gì? Ây! Vậy ngài cảm thấy như nào mới có thể bù đắp được thần binh lợi khí bực này? Trác Phàm lập tức biến thành một bộ mặt khác, nhưng lại vẫn không định giá, mà để chính hắn mở miệng ước định. Dù sao đây chính là bằng lương tâm, một đại nhân vật như ngài, chắc sẽ không phải phải kiểu nhỏ mọn chứ. Đan Thanh Sinh lắc đầu bật cười, thở dài nói, tiểu tử, ngươi thật khôn khéo, sợ bản thân ra giá thấp chịu thiệt thòi, nên để lão phu tự nói. Lão phu cao tuổi như thế rồi, cũng đâu thể lừa gạt ai, lão phu vốn nghĩ đến cho ngươi một bộ công pháp vũ kỹ, nhưng ngươi còn nói phải xứng với thần kiếm, chỉ sợ công pháp không bù nổi. Ân, không sai, không sai. Trác Phàm liên tục gật đầu, ta cười ra tiếng. Công pháp vũ kỹ gì đó, hắn thật đúng là không quan tâm, chỉ là phàm giai, có thể có công pháp gì khiến hắn coi trọng. Thứ hắn muốn, phải là một lời hứa của tuyệt thế cao thủ, hoặc là vật gì đó càng hy hữu càng tốt. Đan Thanh Sinh tỉ mỉ suy nghĩ thật sâu, sau đó vỗ tay kêu lên, được rồi, lão phu phá lệ tặng cho ngươi một bộ tự bí pháp do lão phu tự sáng tạo. Nhất định thích hợp với ngươi. Nói rồi, trong tay Đan Thanh Sinh xuất hiện một thẻ ngọc màu xanh lục. Trác Phàm tiếp nhận, cẩn thận xem, ngay lập tức kêu lên, phương pháp tu luyện song sinh thần hồn. Không sai, chính là song sinh thần hồn tu luyện đại pháp. Đan Thanh Sinh cười nhẹ gật đầu, tiểu tử, thực ngươi rất giống lão phu năm đó, kinh tài diễm diễm, ngạo thế méo ai bằng. Ách, tiền bối, ngài đang khoe khoang sao? Quên đi, nhưng đây là sự thật, bởi vì chúng ta đều là người khi còn thần chiếu cảnh đã có thần hồn. Đan Thanh Sinh nở nụ cười thần bí nói. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, trợn to mắt nhìn thẳng Đan Thanh Sinh. Hắn vạn vạn không ngờ, hắn cũng là thần chiếu cảnh đã đạt đến thực lực hóa hư cảnh. Cái này thật khiến người ta ngạc nhiên, Trác Phàm có thể biến đến như thế, là dùng thanh viêm luyện hồn, Đan Thanh Sinh lại thuần dựa vào thực lực bản thân mình, đạt đến điểm này, vậy thật là chân chính thiên phú dị bẩm. Như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Đan Thanh Sinh mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi là thiên tài sao? Năm đó lão phu không dưới ngươi, bằng không, sao có thể đơn giản siêu việt hai vi sư tôn, được người ta đẩy lên vị trí Tây Châu đệ nhất nhân? Mà lão phu có thành tựu như thế? Bởi vì ta có song hồn. Nói rồi, Đan Thanh Sinh khép ngón tay lại, hai ngón tay phát ra thanh quang, nhẹ nhàng đặt trên trán Trác Phàm. Chỉ một thoáng, tràng cảnh trước mắt Trác Phàm biến đổi, xuất hiện trong một thế giới đầy kim quang, nơi đó, cự kiếm che trời ngạo nghễ đứng thẳng, đồng thời, một con cự long hiện ra thất thải hào quang đang uốn lượn, dương nanh múa vuốt, phát ra hung uy, chính là Thiên Long Thần Hồn. Trước mắt lại biến đổi, Trác Phàm lần nữa trở lại hiện thực. Trác Phàm cả kinh nói, tiền bối, đó là... Đan Thanh Sinh cười đắc ý, thấy không, đây chính là song sinh thần hồn của lão phu. Một là kiếm hồn, hai là thiên long thần hồn. Song hồn cùng tồn tại, cho nên lực lượng thần hồn của lão phu mạnh hơn gấp nhiều lần người thường. Đây chính là lý do vì sao lão phu có thể trở thành đệ nhất nhân Tây Châu. Mà đệ nhất nhân Tây Châu đời kế tiếp, tiểu gia hỏa, sẽ là người đó, ha ha ha. Trác Phàm run run, giật mình nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Song sinh thần hồn, cho dù tại thánh vực, đây gần như là chuyện không tồn tại a, bởi vì hai thần hồn trong cùng một cơ thể không khác nào hai hổ một núi, tất sẽ phân ra cao thấp mới được. Vậy mà bây giờ, hai thần hồn thế mà yên ổn sống chung một khu vực. Trác Phàm nhìn vào ngọc giản trong tay. Trong mắt rạng rỡ tinh quang. Cho dù là phàm giai, cũng có độ tốt a. Chương 1137, ba điều kiện thần hồn, vốn là chỉ có một cơ hội để tụ, đó chính là hóa hư cảnh, nguyên thần đại thành. Đan Thanh Sinh bắt đầu giảng giải, nhưng Trác Phàm, chúng ta khác biệt, dưới thần chiếu cảnh, nguyên thần đã đại thành, có thần hồn, như vậy, chúng ta có hai cơ hội ngưng tụ thần hồn. Trác Phàm tĩnh tâm lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc, Đan Thanh Sinh lại bất chợt trịnh trọng nói, nhưng trong này cần thêm mấy điều kiện, mới có thể đạt thành. Một chính là cường độ thần hồn lần thứ hai, nhất định phải mạnh hơn xa lần thứ nhất mới được. Nếu không, nguyên thần lần hai sẽ bị thần hồn thứ nhất quấy nhiễu. Rất khó ngưng kết thành hình. Như vậy hẳn là rất dễ dàng a, chúng ta thần chiếu cảnh đã có thể ngưng kết ra thần hồn, đến hóa hư cảnh, cường độ nguyên thần chắc chắc là càng mạnh hơn. Trác Phàm thản nhiên nói, nhưng Đan Thanh Sinh lại mỉm cười lắc đầu, ha ha ha, đối người khác. Có lẽ đây là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng đối với ngươi lại là khó khăn lớn nhất. Chuyện này, ta hiểu. Trác Phàm trầm lòng xuống, đã là hiểu rõ ý hắn. Thiên Long thần hồn của hắn chính là thiên địa linh khí, tồn tại cực phẩm trong hàng ngũ thần hồn thứ hai muốn mạnh hơn Thiên Long thần hồn. Thì phải là thần hồn cường hãn bực nào mới có thể a? Đan Thanh Sinh thở dài một hơi nói, ai... Tiểu tử ngươi không sớm gặp được lão phu, nếu không, lão phu thấy ngươi tương tự lão phu, chắc chắn sẽ ngươi đệ nhất thần hồn trước thêm nhiều nhắc nhở. Giống lão phu, thần hồn đầu tiên là kiếm hồn, thần hồn thứ hai là thiên long thần hồn dễ dàng để ngăn chặn kiếm hồn, song hồn đại thành. Tiền bối, ta không tin, nếu lần thứ nhất của ngài có cơ hội thành tựu thiên long thần hồn, ngài có thể chịu đựng mà tụ kiếm hồn trước sao? Còn nữa, khi đó... Chỉ sợ ngài còn chưa biết cách tạo ra song hồn đó, Trác Phàm trợn mắt nói. Đan Thanh Sinh sững người, sau đó bật cười gật đầu, xác thực như vậy, lúc trước khi ta tụ thần hồn thứ nhất, đúng là còn không có điều kiện tụ thiên long thần hồn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho ta tìm được ra song hồn chung sinh chi đạo. Vậy, nếu lại có thêm một thiên long thần hồn nữa thì sao? Đột nhiên, Trác Phàm sáng mắt lên hỏi. Thần hồn thứ hai đã rất khó siêu việt bé thứ nhất, vậy để chúng nó mạnh bằng nhau cũng hay mà, cùng lắm thì hắn lại đi khắp cả địa lục, thu thập thêm 10 địa mạch long hồn là được. Đan Thanh Sinh nghe vậy liền lắc đầu nói, tiểu tử. Ngươi phải biết, một núi không thể chứa hai hổ. Một người song hồn, không thể cùng một chủng loại thần hồn. Nếu ngươi muốn ngưng kết thêm một con thiên long hồn, vậy thiên long hồn thứ nhất tất nhiên không đáp ứng, đây là hành động tranh địa bàn A. Cho nên ngươi chắc chắn thất bại. Mà điều kiện thứ ba là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, nhất tâm đồng thể. Ví như căn phòng này, nếu có người tiến vào, ngươi sẽ cho rằng đây là xâm phạm, mặt đất thỉnh thoảng có con kiến lướt qua, ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ, vì sao? Bởi vì tất cả các ngươi đều không đối coi phương là xâm phạm lợi ích của ngươi. Tự như ngươi cho rằng căn phòng này là của ngươi, con kiến cho rằng đây là sào huyệt của bọn chúng. Nên hai bên bình an vô sự. Thì ra là thế, nói cách khác, trong mắt thiên long hồn của ngài, kiếm hồn chỉ là một thanh sắt, thiên long hồn trong mắt kiếm hồn,

Ý nghĩa của trận chiến này không thể coi thường, vì nó là giữa con hắc mã mới lên cấp, đối đầu tông môn mạnh nhất Trung Tam Tông, Kiếm Thần Tông. Mà Kiếm Thần Tông lại được nhận định là rất có cơ hội để chen chân vào Thượng Tam Tông tông môn trong lần này. Nói cách khác, nếu lần này Ma Sách Tông khiêu chiến thành công, sẽ trực tiếp uy hiếp được địa vị Thượng Tam Tông, cho nên không chỉ có các đại biểu quốc gia tới xem náo nhiệt, mà cả những tông khác đều tới nơi đây trịnh trọng quan chiến. Có lẽ sau một trận chiến này, cục thế cùng phân phối lợi ích Tây Châu sẽ phải thay đổi lớn. Bọn họ không thể không chú ý. Trên khán đài, Thủy Nhược Hoa chỉ mấy tông còn lại, kinh dị nói, Khuynh Thành ngươi xem, Thượng Tam Tông đều đến đông đủ, mà lại sắc mặt còn ngưng trọng hiếm thấy, xem ra, bọn họ thực sự đã cảm thấy uy hiếp. Ngươi nói xem, Ma Sách Tông có thể uy hiếp được Thượng Tam Tông không? Sở Khuynh Thành cười vui vẻ nói, hắn đã xuất chiến, vị trí của người nào thấp nhất sẽ nguy hiểm nhất, loại chuyện này, từ lâu ta đã không cảm thấy kinh ngạc, có bao nhiêu người cùng thế lực cao cao tại thượng đều đã bị hắn lôi xuống ngựa. Khó trách những tông môn này sẽ khẩn trương như vậy. Ha ha ha. Chương 1138, Nhu Tình Kiếm, Khuynh Thành tỷ, ngươi tin tưởng hắn vậy sao? Thực lực tứ tông tiếp theo không như những tông môn trước kia đâu, hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc a. Đan Nhi trêu đùa. Sở Khuynh Thành thản nhiên cười nói, hắn là người có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ cần là việc hắn muốn làm, không có chuyện gì là không thành, ta luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Mọi người nhìn Sở Khuynh Thành, tất cả đều rung lên, rồi nhìn nhau, mập mờ cười rộ lên. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, lại không gáy ra được câu lời. Trưởng lão Bình Phán xuất hiện trên đài cao. Sau đó là Song Long Chí Tôn, mọi người sau khi bái lễ, trưởng lão Bình Phán hét to, Ma Sách Tông cùng Kiếm Thần Tông, đệ tử hai tông vào trận. Nhân mã hai tông đi tới. Đi đầu Kiếm Thần Tông chính là lĩnh đội Ôn Đào, chỉ là sắc mặt hắn đã không còn tùy tiện nhẹ nhõm như bình thường, mà ngược lại, nó thật sâu ngưng trọng và nghiêm túc. Người cầm đầu Ma Sách Tông tất nhiên là Trác Phàm, hôm nay Ma Sách Tông chỉ có 9 người mà thôi, Lục Hạc vắng mặt. Trưởng lão Bình Phán quay qua bên Trác Phàm nói, hôm nay Ma Sách Tông chỉ có 9 người tham chiến, nhân số đúng là bất lợi, có ai dự bị không? Đa tạ trưởng lão hảo ý. Đệ tử tinh anh của Ma Sách Tông ta không còn nữa, nhưng cho dù thiếu một người tham chiến, vẫn quyết chiến đến cùng. Trác Phàm không người ông quyền, cao giọng nói, lộ ra một cổ anh hùng khí khái, làm cho đám người trên khán đài xem, đều âm thầm gật đầu, tán thưởng không thôi. Trưởng lão Bình Phán vui vẻ gật đầu, nhìn về phía Ôn Đào, xem bọn họ có ý gì. Ôn Đào ông quyền xem theo thứ tự với trưởng lão Bình Phán. Đệ tử Ma Sách Tông cùng mọi người, thản nhiên cười nói, không phải Kiếm Thần Tông ta muốn mất công bình với Ma Sách Tông, nhưng thật sự là do đối thủ quá mạnh, chúng ta không thể coi thường. Đừng nói bọn họ chỉ thiếu một người, dù bọn họ thiếu 9 người, chỉ cần một mình Trác Huynh lên trận, chúng ta có phải 10 người cùng lên, cũng vẫn nơm nớp lo sợ. Cho nên, ha ha ha, Trác Huynh, lát nữa mong Huynh thủ hạ lưu tình a. Nào có, Ôn Huynh khách khí. Trác Phàm chắp tay nói, âm thầm gật đầu. Ôn Đào là kẻ khéo léo, chỉ với mấy câu, đã không có tiểu nhân đắc chí ngông cuồng, lại không phải đánh mất lực lượng, có phong thái khiêm tốn mà cương nghị, trong bông có kim, trong nhu có cương, không mất tự tôn mà không có kiêu căng. Mọi người nghe lời này, mặc dù không có cảm giác nổi lòng tôn kính, nhưng lại càng nhiều một phần thân thiết cùng tôn trọng. Nhu Tình Kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, cương nhu hòa hợp, tinh xảo đặc sắc. Tốt, song phương đã đều không có điều gì dị nghị, vậy chúng ta bắt đầu đi. Trưởng lão Bình Phán vung tay, hét lớn, mở ra kết giới, trận cuối thi đấu khiêu chiến Trung Tam Tông, Ma Sách Tông đối chiến Kiếm Thần Tông, bắt đầu. Hai lão giả canh cổng xuất hiện trên đối chiến đài, hai tay bấm niệm pháp quyết, mở ra thông đạo tới sơn cốc kia. Ôn Đào làm tư thế ra mời, rất là lễ độ, Trác Huynh, mời. Ôn Huynh khách khí, mời. Trác Phàm cười nhạt hoàng lễ. Rồi song phương song song tiến lên, chậm rãi biến mất trong vầng sáng màu trắng. Thấy thế, mọi người gật đầu tán thưởng, thầm nghĩ, xem ra Ma Sách Tông không phải thủ đoạn độc ác đối với tất cả, chỉ ít đối đãi Ma Hồn Tông cùng Kiếm Thần Tông, dù không cùng là Ma Tông hay Chính Tông, bọn họ biểu hiện vẫn rất hữu hảo mà. Còn Thiên Hành Tông bị người ta hành hạ, Xét đến cùng, vẫn là do chính bọn họ. Hắn thực sự quá ngông cuồng, ngươi đã không cho người ta mặt mũi, người ta cần gì phải cho ngươi mặt mũi. Lúc này, mọi người đã có hiểu đôi chút về tính nết về các tông môn lớn. Ma hồn tông khoái ý ân cừu. Kiếm thần tông khiêm cung lễ độ, mà ma sách tông lại ân oán rõ ràng. Còn thiên hành tông a? Quay đầu nhìn nơi xa, nơi thiên hành tông đã chỉ còn lại có hai người, nhìn thấy ánh mắt oán độc của nhâm thông đang trực chỉ Trác Phạm, mọi người liền khinh thường biểu môi. Đáng đời. Nên chết. Mọi người cũng đã bắt đầu có lựa chọn, nếu lần này vị trí chính tông phát sinh cải biến, một số đế quốc có thực lực mạnh mẽ có thể chủ động mời tông môn nào đó. Lần này đối chiến, tuy ngay từ ma sách tông hành hạ thiên hành tông khiến mọi người phản cảm, nhưng trong hai trận sau đó, ma sách tông anh hùng tình hoài cảm nhiễm mọi người. Mọi người đã đổi mới suy nghĩ về ma sách tông rất nhiều. Mà những phản cảm lúc trước, một cách tự nhiên chuyển dời đến trên thân thiên hành tông. Mọi người bây giờ đã bắt đầu cho rằng, thiên hành tông bị diệt, khẳng định là do tự gây nghiệt, các cụ không gánh nổi, ai bảo hắn ngay từ đầu kiêu ngạo như vậy. Một tông môn bụng dạ hẹp hòi, lại gáy sai chỗ, con mẹ nó khó hầu hạ VL. Trừ phi không có cách nào, nếu không, đánh chết cũng không tiếp tông môn như thế vào đế quốc. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập xem thường cùng cười nhạo từ chung quanh, nhằm thông hung hăng trừng mọi người. Đến khi bọn họ đều hoảng sợ thu hồi ánh mắt về, mới tiếp tục cắn răng nghiến lợi nhìn Trác Phàm. Má nó, hắn mới là người bị hại a, làm sao kết quả là bị tất cả mọi người khinh bỉ, trên đời này còn có công lý hay không vậy? Đúng lúc này, một thanh âm hơi có vẻ yếu ớt vang vọng bên tai bọn họ, Tề trưởng lão, Nhầm công tử, gia sư có một lời, mong hai vị mang về cho Nhậm tông chủ. Hai người không khỏi sững sờ hỏi, ngươi là ai? Sau đó quay đầu nhìn, thấy một bóng người toàn thân quấn trong hắc bào, đung đưa thân thể trước mặt bọn họ, trông rất suy yếu, như thể gió thổi qua sẽ mất. Đầu hắn cúi rất thấp, không thấy được hắn, khi hắn ngẩng đầu lên, hai người lại giật mình nói, Lục Hạc, sao lại là ngươi? Bọn người Trác Phàm lần nữa tới ngọn núi nhỏ kia, như lúc trước, Trác Phàm lui về sau, cười nói, vẫn là câu nói kia. Trác Phàm lời còn chưa dứt, Ôn Đào đã cười nói, người nào chung vui với ta? Sớm biết ngươi sẽ như thế, cho nên ta sớm chuẩn bị tốt trùng điệp phong tỏa dành cho tám người này của ngươi. Tám tên. Trác Phàm cười nhạo nói, ngươi là hóa hư cảnh, có thể giao thủ với ngươi, chỗ ta chỉ có sáu tên mà thôi, lại còn bị thương một tên, giờ chỉ có năm. Từ đâu ra tám tên? Còn nữa, mười người các ngươi đều là hóa hư cảnh, ngươi không cần xuất thủ, cũng có thể tùy tiện trừ diệt bọn họ được. Ha ha ha. Khó mà làm được. Nếu là khảo nghiệm được Trác huynh định ra, ta tự nhiên muốn tự mình vượt quan, dựa vào các sư đệ giúp đỡ phá quan, chẳng phải là không nhập được pháp nhãn của Trác huynh. Ôn Đào cười nói. Chính tên đệ tử kiếm thần tông còn lại, bao quát Tạ Thiên Thương đều gật đầu, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía trước, cho thấy quyết tâm tuyệt không nhúng tay vào. Thích Trường Long thấy thế liền giận dữ quát, Ôn Đào, ngươi ý là muốn một mình đối phó tám người chúng ta sao? Hừ. Cuồng vọng. Dù ngươi là hóa hư tứ trọng, nhưng chúng ta có hai hóa hư tam trọng, còn có một hóa hư nhị trọng cùng hai tên hóa hư nhất trọng, năm người liên thủ, ngươi địch nổi sao? Há, vậy thì chưa hẳn. Ôn Đào suy cười, chênh lệch tu vi, có khi không thể đại biểu chênh lệch thực lực. Điểm này, Trác huynh hẳn là ví dụ tốt nhất. Mặc dù nói giữa chúng ta chỉ kém một trọng tu vi, nhưng trên thực lực chỉ sợ không chỉ như vậy a, ha ha ha. Bất chợt. Ôn Đào đạp nhẹ dưới chân, xông về trước, còn cười to nói, Trác huynh, chẳng mấy chốc ngươi sẽ xuất thủ, bây giờ làm nóng người trước đã. Tránh lát nữa bối rối lại không kịp xuất thủ, rơi vào bị động. Thật can đảm, ngươi cho chúng ta là giấy sao, có thể để ngươi nhanh như vậy vọt tới Trác quản gia trước mặt. Thích Trường Long giận hừ một tiếng, lập tức kết ấn, cự ấn thổ hoàng sắc cao mấy chục trượng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, thủ quyết nện xuống Ôn Đào. Ôn Đào không thèm để ý chút nào, hai ngón khép lại, chỉ về phía trước. Một đạo kiếm mang bay ra từ cơ thể, va chạm với con dấu kia, đánh bay con dấu ra xa, chuyển nửa vòng trên không trung, rồi biến mất không thấy gì nữa, nó đã trở lại thể nội Thích Trường Long. Thân thể Thích Trường Long run run, phốc một tiếng, phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, hắn uể oải quỳ rạp xuống đất, thậm chí không đứng lên nổi nữa. Cái gì, sao có thể, chỉ một chiêu đã. Mọi người thấy thế quá sợ hãi, ánh mắt đầy vẻ khó tin, chỗ bọn họ, trừ Trác Phàm, Thích Trượng Long là người mạnh nhất. Vạn vạn không ngờ, hắn và Ôn Đào chỉ là chênh lệch một cấp tu vi, thế mà bị người ta một chiêu đánh bại, người ta còn chưa xuất ra thần hồn. Chênh lệch này, thật sự là không thể tính theo lẽ thường. Đến lúc này, mọi người biết Ôn Đào không phải nói khoác, sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng. Còn Trác Phàm thì lại không có lo lắng, mà trong lòng thầm mừng rỡ, nở một nụ cười quỷ dị. Chương 1139, đâm tốt lắm. Ôn Đào đi qua Thích Trường Long, trấn an nói, xin lỗi Thích huynh, ta đã thủ hạ lưu tình, ngươi nằm đó ba canh giờ là sẽ không sao. Nghe thế, Thích Trường Long lại cắn môi, vẻ mặt không cam lòng. Sỉ nhục a, thật sự là sỉ nhục. Tuy Ôn Đào không có hùng hổ dọa người hay ngông cuồng, hoặc là cực điểm nhục nhã hắn. Nhưng vừa rồi mình đã toàn lực ứng phó, còn bị người ta dùng đúng một đầu ngón tay đã đánh ngã, đệ nhất thiên tài Ma Sách Tông hắn cả đời đối chiến, trừ lần bị Trác Phàm giáo huấn, chỉ có Ôn Đào. Chênh lệch thực lực này, đây là chênh lệch giữa người đứng đầu Trung Tam Tông cùng Hạ Tam Tông a. Không sai. Bây giờ bọn họ xác thực đã khiêu chiến đến Trung Tam Tông, nhưng bọn họ đều hiểu, những gì ở đây là được ai mang đến. Trừ Trác Phàm, có năng lực sánh đệ tử thiên tài ngang Trung Tam Tông, thậm chí Thượng Tam Tông, bản chất bọn họ vẫn là tầng thứ Hạ Tam Tông mà thôi. Cho dù bị Trác Phàm dùng các loại thủ đoạn, nâng thực lực lên trình độ ngang hàng Trung Tam Tông, nhưng so với đệ tử thiên tài Trung Tam Tông, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Thiên Hành Tông thì thôi, khi đó, những đệ tử kia đã sợ mất mật, căn bản không phát huy ra thực lực. Nhưng hợp kích trận thức của Thanh Lâm Tụ Sơn vẫn đã nói rất rõ vấn đề. Lấy hai chiến sáu, trong nháy mắt chấn bay bọn họ, có thể nói là bại hoàn toàn, cuối cùng phải để Trác Phàm đích thân xuất thủ, mới xử lý được bọn họ. Sau đó là Hàn Vân Phong, rõ ràng tu vi còn yếu hơn bọn họ một tầng, nhưng lúc xa luân chiến, trừ ba trận sau không tính, ba trận trước, bọn họ đều dốc hết toàn lực, người ta lấy một địch ba, bọn họ lại vẫn bại hoàn toàn. Mà lần này, mạnh nhất Trung Tam Tông, Ôn Đào xuất thủ, bọn họ mới chính thức cảm thấy chênh lệch trung hạ. Nghĩ tới đây, Thích Trường Long hơi ngẩng đầu, nhìn qua Bạch Luyện, thấy Bạch Luyện cũng toàn lực xuất thủ. Nhưng vẫn cứ bị Ôn Đào tùy ý nhất chỉ đánh ngã, không khác gì hắn, không thể động đậy. Mà Ôn Đào vẫn là một bộ rất thành thạo, tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Ôn Đào danh xưng Nhu Tình Kiếm, tâm tư cẩn thận, là người hiểu lễ, sẽ không thể hiện ra bất kỳ khinh bỉ hoặc vô lễ nào đối với bọn họ. Nhưng bởi vì thực lực sai biệt, dù là người khéo léo, trong lúc vô tình vẫn toát ra sự khinh thường đối với bọn họ. Điều này làm Thích Trường Long chỉ biết thở dài. Bây giờ tuy bọn họ có danh vị Trung Tam Tông, nhưng muốn đuổi kịp Trung Tam Tông, còn cần phải tích lũy năm này tháng nọ mới được a. Tuy Trác quản gia đã bọn họ mang đến nơi đây, nhưng con đường sau này còn phải do chính bọn họ đi mới được. Nghĩ thông suốt, Thích Trường Long cảm khái, thầm hạ quyết tâm. Trên đường tiến lên, Ôn Đào rất thông suốt, Quỷ Hổ, Khuê Lan, Nguyệt Linh kinh hãi, vội vã xông lên phía trước, liên thủ ngăn cản. Ôn Đào, ngươi đừng tưởng rằng đánh ngã Thích sư huynh là có thể tùy tiện thông qua chúng ta. Phốc phốc phốc. Quỷ Hổ còn chưa nói hết, Ôn Đào đã xuất hiện sau lưng bọn họ, ba tiếng động gần như đồng thời phát ra, thân thể bọn họ lập tức cứng đờ, không tự chủ được mà ngã xuống. Xin lỗi, bây giờ các ngươi còn chưa thể cản ta. Ôn Đào cười lạnh lùng nói. Rồi tiếp tục đi về phía Nguyệt Nhi, Thiết Ưng, Khuê Cương, những bé thần chiếu cảnh, ba người hoảng sợ đến biến sắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Ôn Đào khoan thai nói, lát nữa chúng ta phải chuyên tâm đối phó tên quản gia quái vật nhà các ngươi, cho nên mong các ngươi đừng quấy rầy. Nói rồi, Ôn Đào vạch hai ngón tay, ba người lập tức vô lực ngã xuống. Đến tận đây, các đệ tử Ma Sách Tông, trừ Trác Phàm, đã toàn quân bị diệt. Mà đệ tử Kiếm Thần Tông vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại, tất cả đây, còn là do một mình Ôn Đào trong chốc lát hoàn thành, điều này làm tất cả mọi người vây xem đều quá sợ hãi. Đến cả đệ tử Thiên Tài Thượng Tam Tông đều phải động dung. Vũ Thanh Thu đầy rung động nói, không ngờ Ôn Đào đã có thực lực này, đệ tử Kiếm Thần Tông còn lại cũng không kém, thật có khả năng nhập hàng ngũ Thượng Tam Tông, chỉ cần bọn họ. Nói tới đây,

phiêu tán ra khắp cả không gian. Đây là kiếm khí kia. Trác Phàm kêu lên, không tốt. Nhưng đã muộn, sau khi kiếm khí kia biến chấn động thành dư âm. Tất cả liền tụ đến trường kiếm kia, ông Đào liên tục biến ấn quyết, kiếm khí kia phát ra kình khí càng thêm mãnh liệt, chấn động khiến không gian kia bị rạch rách lỗ hổng. Mà thanh trường kiếm kia, không trở ngại chút nào đâm mạnh đến Trác Phàm. Phốc. Máu tươi đỏ thẫm vẫy tung tóe, Trác Phàm bối rối vội và duỗi ra cánh tay phải, đỡ được trường kiếm kia, nhưng toàn bộ cánh tay phải lại bị trường kiếm kia xuyên thẳng qua. Trong khi tất cả mọi người chú ý tới ôn đào, chú ý tới một kiếm kinh diễm của hắn, rồi chú ý tới cánh tay đã bị đâm thủng của Trác Phàm lại lộ ra một nụ cười quỷ dị mà không ai hay biết. Đâm tốt lắm,